chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chữa trị kinh mạch. Thừa dịp Vương Đại Đông tai họa cái kia hôn mê nữ nhân, chỉ mẫn bắt được cơ hội, lập tức hướng về cửa chạy tới, nhưng không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng lại rất ngạc nhiên, lúc này trên giường tình cảnh, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, chỉ mẫn quay đầu nhìn một chút, khi thấy rõ trên giường tình cảnh lúc, chỉ mẫn trong mắt dâng lên một vòng nghi hoặc, chỉ gặp Vương Đại Đông trong tay cầm ngân châm nhanh chóng đâm vào nữ nhân trên người. Lúc này nữ nhân y phục tuy nhiên bị cởi ra, nhưng trên lưng đã buộc không ít ngân châm, mà lại lớn nhất bộ vị mấu chốt, cũng bị một vòng tử sắc cho che chắn lấy. Chẳng lẽ, gia hỏa này thật sự là đang cứu người? Đã xem đủ chưa? Nhìn đầy đủ liền đến hỗ trợ. Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn về phía chỉ mẫn, một mặt ngưng trọng nói ra. A, nha, chỉ mẫn sững sờ, chợt đi đến bên giường. Ta muốn làm gì? Đem quần nàng thoát. Chỉ mẫn nghe vậy lúc này thì nhảy dựng lên. Chỉ Vương Đại Đông mắng. Ngươi tên cầm thú này, còn tưởng rằng ngươi là đang cứu người, nhìn tới vẫn là nghĩ đến họa hại người ta. Vương Đại Đông nhất thời có cỗ chửi mẹ xúc động, cởi quần thì mang ý nghĩa muốn tai họa người khác sao? Vậy ngươi mỗi lúc trời tối đều muốn cởi quần, chẳng lẽ là chờ lấy người khác tới tai họa? Ta nói cô nãi nãi, đầu ngươi bên trong muốn đều là thứ gì bẩn thỉu đồ vật? Không cởi quần, lão tử làm sao ghim kim? Ngươi cho rằng lão tử có thấu thị nhãn à? Cái này muốn buộc sai huyệt vị, là hội muốn mạng ngươi. Vương Đại Đông vô cùng nhức cả trứng nói ra. Ngươi thật sẽ không làm chuyện xấu. Chỉ mẫn thử thăm dò, vẫn còn có chút không tin Vương Đại Đông. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là có tiền khoa người. Xin nhờ. Ngươi dùng não tử ngẫm lại, ta thật muốn làm chuyện xấu. Ngươi cái này nhảy nhót tưng bừng không phải càng có ý tứ. Vương Đại Đầu hiện tại thật nghĩ một bàn tay đem nha đầu này cho đập chết. Hiện đang cứu người quan trọng, thế mà còn hỏi nhiều như vậy không đau nhức không ngứa nói nhảm tới. Ai biết ngươi có hay không đặc thù yêu thích, vạn nhất ngươi thì ưa thích thi thể đâu. Chỉ mẫn cắn răng nói, CMN, ngươi mới ưa thích thi thể, cả nhà ngươi đều ưa thích thi thể. Ta nói, ao đại tiểu thư, ngươi ngày bình thường có phải hay không từng mảnh nhìn nhiều? Trong đầu luôn nghĩ những thứ này ác tha đồ vật. Vương Đại Đông rất là im lặng, thi thể có ý gì? Lãnh băng băng, cũng sẽ không động cũng sẽ không gọi, còn rất cứng ngắc. Thật không biết những cái kia luyến thi đam mê là làm sao nghĩ. Tại Vương Đại Đông liên tục giải thích xuống, chỉ mẫn rốt cục tin tưởng Vương Đại Đông là đang cứu người. Giúp đỡ Vương Đại Đông đem Long Thu Vũ quần cởi ra. Long Thu Vũ dáng người vốn là 10 phần cao gầy, hai cái đùi thon dài vô cùng, nhưng lại tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, xem ra đẹp vô cùng. Thì liền chỉ mẫn đều nhìn có chút si. Đây là gì đẹp mắt một chân a? Vương Đại Đông nhanh chóng đóng tốt châm. Sau đó để Long Thu Vũ bảo trì ngồi xếp bằng tư thế. Hắn cũng ngồi vào Long Thu Vũ đối diện. Hai cánh tay hiện lên kiếm chỉ đặt ở Long Thu Vũ thái dương huyệt phía trên. Long Thu Vũ kinh mạch toàn thân đều bị đánh gãy. Chỉ có đầu kinh mạch vẫn như cũ hoàn chỉnh. Chỉ cần có một bộ phận kinh mạch hoàn chỉnh, Vương Đại Đông liền có thể dùng nội lực vì chữa trị. Cũng may mắn Long Thu Vũ gặp phải Vương Đại Đông, nếu không tiếp qua mấy giờ, kinh mạch hoàn toàn đổ xấu, coi như thần tiên cũng đến không có khả năng khôi phục. Về sau Long Thu Vũ cũng là phế nhân một cái, thật không biết người nào tàn nhẫn như vậy, vậy mà lại đánh gãy một người kinh mạch toàn thân. Không nói trước kinh mạch bị phế về sau hội mất đi nội lực. Chỉ là đánh gãy kinh mạch lúc loại đau khổ này cũng không phải là bình thường người có thể thừa. Nhận được, Trước kia Vương Đại Đông tại Nghiêm Hình Bức Cung thời điểm dùng qua loại phương pháp này. Trên cơ bản mới đánh gãy mấy cái đường kinh mạch, đối phương thì chịu không được thành thật khai báo. Thân thể hết thảy có thập nhị kinh mạch, kỳ kinh bát mạch, còn có vô số nhỏ bé kinh mạch. Long Thu Vũ trên thân tất cả kinh mạch đều bị đánh gãy. Loại đau khổ này, hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được. Rất nhanh, Long Thu Vũ đỉnh đầu thì bốc hơi ra một trận màu trắng khói bụi. Chỉ Mẫn đã nhìn mê mẩn, này làm sao cùng phim võ hiệp bên trong một cái dạng a? Nguyên lai hắn không phải cầm thú, hắn thật sự là đang cứu người. Bắt đầu Chỉ Mẫn nhìn đến rất là có ý tứ, có thể dần dần thì trở nên rất nhàm chán. Vương Đại Đông một mực duy trì động tác kia, trọn vẹn 2 giờ cũng không có động một cái. Đói, trước đi ăn cơm. Chỉ Mẫn vỗ vỗ đã nhanh bị đói dẹp bụng bụng dưới. Cơm nước xong xuôi, trở lại khách sạn, phát hiện Vương Đại Đông vẫn như cũ duy trì cái tư thế kia. Lúc này, Vương Đại Đông duy trì cái tư thế này đã trọn vẹn 5 tiếng. Vương Đại Đông không nói gì, trên trán gân xanh nhô lên, phủ đầy mồ hôi. Long Thu Vũ bản thân liền là đại tinh vị cấp bậc. Chữa trị lên dị thường hao tổn nội lực. Cái này muốn lúc trước, Vương Đại Đông đoán chừng đã sớm không kiên trì nổi. Có thể từ khi Suoya đến về sau, mỗi ngày sử dụng tế truyền cho hắn năng lượng, để hắn đã rất lâu đều không có tiến thêm một bước, nội lực lần nữa có tăng lên. Mà lúc này, Long Thu Vũ thể nội kinh mạch mới chữa trị 30%. Gặp Vương Đại Đông mồ hôi đầm đìa bộ dáng, Chỉ Mẫn vô ý thức chính là cầm khăn lông ướt giúp Vương Đại Đông lau. Điều này cũng làm cho là Vương Đại Đông có chút cảm động. Tuy nhiên cô gái này tài xế có lúc có chút nóng máu quá mức. Có thể trên bản chất vẫn là thẳng thiện lương. Vốn là Chỉ Mẫn chuẩn bị một mực thủ tại chỗ này, nhưng đột nhiên tiếp vào điện thoại để cho nàng đi đón người. Nghĩ đến dù sao nàng lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì, dứt khoát rời đi. Tuy nhiên ta đi, có thể ta lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Ngươi có thể tuyệt đối đừng muốn làm chuyện xấu, nếu không ngươi liền chết chắc. Chỉ Mẫn trước khi đi, còn đối với Vương Đại Đông vung vung nắm đấm, lấy đó uy hiếp. Quả nhiên, ngày thứ 2 Chỉ Mẫn lại tới. Bất quá Vương Đại Đông vẫn như cũ duy trì như thế động tác. Thời gian đã qua một ngày một đêm, ngốc nửa ngày, thay Vương Đại Đông xoa mấy lần mồ hôi, Chỉ Mẫn lại rời đi. Dù sao nàng còn có việc muốn làm, không có khả năng một mực trông coi Vương Đại Đông. Đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua, Vương Đại Đông vẫn là duy trì như thế động tác. Cái này Chỉ Mẫn có chút nóng nảy. Phải biết, 3 ngày nay, Vương Đại Đông thế nhưng là nước chưa tiến, mà lại trên trán cũng không có mồ hôi xuất hiện, sắc mặt 10 phần trắng xám. Song song, hỗn đản này sẽ không phải là chết mất a? Chỉ Mẫn có chút bận tâm, có thể nàng lại không dám tùy tiện quấy rầy Vương Đại Đông. Nàng tuy nhiên không biết Vương Đại Đông đang làm cái gì, có thể trước xem TV thời điểm, loại thời điểm này bình thường là không thể bị quấy rầy, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đợi thêm một ngày, muốn là hắn chả không có phản ứng gì, ta thì báo động. Một ngày này, Chỉ Mẫn cũng không đi kiếm khách, dứt khoát thì thủ tại chỗ này. Lúc này, Vương Đại Đông thể nội tiêu hao 10 phần nghiêm trọng, cơ hồ đến đèn cạn dầu cấp độ, nhưng Long Thu Vũ kinh mạch còn không có chữa trị tốt. Vương Đại Đông tiếp tục nghiền ép lấy thể nội mỗi một tia nội lực. Kiên trì, kiên trì, lại kiên trì, chỉ thiếu một chút liền thành công. Tuyệt đối không nên phí công nhọc sức. Đến sau cùng, Vương Đại Đông cơ hồ nương tựa theo một tia chấp niệm đang chống đỡ chính mình. Cái này còn là lần đầu tiên hắn đem thể nội nội lực nghiền ép đến như thế trạng thái. Rốt cục, ngay tại Chỉ Mẫn nhịn không được muốn báo cảnh thời điểm, Vương Đại Đông tay đột nhiên theo Long Thu Vũ trên huyệt thái dương rời.